xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 67, thần y yêu nghiệt thụ và giáo chủ biến thái công, 18. Góc truyện audio.com, editor, cá trèo cây, thân là giáo chủ ma giáo. Quân Khanh Mặc không cần tự mình hỏi thăm cũng có thể biết nhất cử nhất động của Diệp Mộ Xanh. Vốn dĩ hắn đã sớm muốn đi tìm Diệp Mộ Xanh, chỉ là mẫu thân hắn trong lúc vô ý nhắc tới Giang Nam. Vu Lâm Nhi tuy không sinh ra ở Giang Nam, nhưng đã từng bồi cha mẹ tới Giang Nam một đoạn thời gian. Khi đó Vu Lâm Nhi đang ở trong độ tuổi đẹp nhất, vô ưu vô lự nhất trong cuộc đời, nhận hết sủng ái từ người nhà. Thời điểm du ngoạn tại Giang Nam vẫn luôn khắc sâu vào trong đầu Vu Lâm Nhi. Khi thấy mẫu thân nhắc tới Giang Nam khóe miệng mang theo tươi cười hạnh phúc thì Quân Khanh Mặc luôn coi mẫu thân là quan trọng nhất nên từ bỏ đi tìm Diệp Mộ Xanh, lựa chọn mang theo mẫu thân từ ma giáo một đường du ngoạn đến Giang Nam này. Mới vừa rồi khi mở cửa sổ ra nhìn thấy thân ảnh kia đứng trên mái hiên. Trong lúc nhất thời Quân Khanh Mặc đích xác từng có ý định vận khởi khinh công bay đến trên mái hiên bắt lấy Diệp Mộ Xanh. Nhưng nghĩ đến mẫu thân còn đang ăn sáng, Quân Khanh Mặc liền duy trì động tác mở cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. Khi Quân Khanh Mặc vào nhã gian rồi, liền nhìn thấy Diệp Mộ Xanh mặt mày mỉm cười ngồi ở trên ghế. Một tay thưởng thức một cái bình sứ màu trắng, một tay chống ở trên mặt bàn, lộ ra cánh tay trắng nõn. Nếu tới thì tự mình cởi quần áo rồi ngồi xong. Diệp Mộ Xanh đem bình sứ ném lên không trung rồi lại bắt lấy. Sau đó đối mặt với Quân Khanh Mặc, nghe thấy Diệp Mộ Xanh bảo hắn cởi quần áo, Quân Khanh Mặc cũng không có lộ ra biểu tình kinh ngạc. Trong mắt tựa như giếng không gợn sóng, hắn nhìn ra được Diệp Mộ Xanh đang đợi hắn. Bình sứ kia phòng trừng là dược, mà bảo hắn cởi quần áo phòng trừng là muốn giúp hắn sát dược. Nghĩ đến mình từng muốn lấy oán trả ơn, Diệp Mộ Xanh ngày ngày ấy chẳng những không có giết hắn, hiện tại còn muốn chữa thương cho hắn, không khỏi cũng quá tâm địa Bồ Tát. Quân Khanh Mặc đứng bất động, trong mắt hiện lên tia cảnh giác, cười lạnh nói ngươi hiện tại có hai lựa chọn, một là chết, hai là chữa khỏi đôi mắt cho mẫu thân ta. Nếu ta chọn điều hai, ta chỉ sợ sau khi chữa khỏi mắt cho mẫu thân ngươi, cũng là lúc ta phải chết. Diệp Mộ Xanh nhướng mày, ý cười nơi khóe miệng càng sâu, nhưng thanh âm lại mang theo một tia lạnh lẽo. Quân Khanh Mặc nhìn chằm chằm Diệp Mộ Xanh nhưng không nói gì. Diệp Mộ Xanh đoán không sai, người ma giáo vốn không tín dụng ai. Nếu Diệp Mộ Xanh chữa khỏi cho mẫu thân, hắn cũng không có định buông tha Diệp Mộ Xanh, nhưng cũng sẽ lưu lại một mạng cho Diệp Mộ Xanh. Diệp Mộ Xanh đứng lên, chậm rãi đi đến phía Quân Khanh Mặc, vừa đi vừa nói ha. Tuy người một thân bạch y, không nhiễm trần tục, nhưng suy nghĩ lại độc như rắn rết, lấy oán trả ơn, nếu không phải ngày ấy nể ngươi là tên hiếu tử thì hiện giờ ngươi đã sớm thành một đống xương trắng. Thấy Diệp Mộ Xanh đi gần tới trước người mình, Quân Khanh Mặc lui về sau mấy bước, duy trì khoảng cách cùng Diệp Mộ Xanh, để ngừa Diệp Mộ Xanh bất chi bất giác liền hạ dược hắn. Nhưng ta chưa bao giờ nói qua ta là người tốt. Quân Khanh Mặc thanh âm lạnh lùng nói, hắn vốn dĩ chính là một người xấu, một người xấu triệt để, tự nhiên không cần hiểu báo ân như thế nào. Thật có duyên, ta cũng không phải người tốt. Diệp Mộ Xanh mắt hoa đào cong thành trăng non, đột nhiên nhẹ giọng cười, cho nên tại trong phòng này ta đã giải mê dược. Diệp Mộ Xanh vừa dứt lời, thân thể Quân Khanh Mặc liền trở nên lung lay, cuối cùng phải dựa vào bức tường mới miễn cưỡng đứng thẳng. Quân Khanh Mặc nhíu mày, rũ đôi mắt xuống. Diệp Mộ Xanh sát thần Quân Khanh Mặc, một tay chống ở trên tường, một tay chuẩn bị hất hàm dưới của Quân Mặc Khanh. Ngươi, nhưng mà tay Diệp Mộ Xanh còn chưa kịp chạm vào Quân Khanh Mặc, thì Quân Khanh Mặc vốn dĩ đang rũ mắt đột nhiên ngẩng đầu, bắt được tay Diệp Mộ Xanh. Đem Diệp Mộ Xanh đông một tiếng dựa vào trên tường, toàn bộ quá trình cực kỳ nhanh chóng, chỉ mất vài giây, cách chương.